Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quận Minh Khê, ngõ Thành Tây, một căn đệ trạch đen tuyền sừng sững mà đứng. Phủ vệ canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt, nhóm người Tiền Mộc Mộc được sắp xếp ở trong một viện. Nhìn căn phòng được trang trí xa hoa, Hứa lão thái thái càng thêm gò bó, nắm C-H-A-T-T-A-I của lão đầu tử nhà mình, cả người không được tự nhiên. Tiền Mộc Mộc đỡ Lý Nha Nhi ngồi xuống, lại rót 5 chén nước, phân cho từng người. Nga Nhi mấy ngày nay con chăm sóc Lạc Lạc vất vả rồi. Lát nữa con nằm nghỉ trên giường trước đi. Trên đường Lạc Lạc phát sốt ho khan, nôn mửa tiêu chảy, Tiền Mộc Mộc vội vã lên đường, mua siro ho từ siêu thị trực tuyến. Phần còn lại đều là Lý Nha Nhi tốn tâm tư chăm sóc. Lý Nha Nhi cực nhọc ngày đêm hai tối chưa ngủ, cơn sốt của Lạc Lạc cuối cùng cũng lui. Bây giờ con bé đang ngủ rất ngon, còn người lớn lại sắp muốn đột quỵ. Nghe nương nói vậy, mặt nàng ấy đầy mệt mỏi gật đầu. Con biết rồi, nương, khi Huyền Chi đưa bọn họ đến, đã nói các phòng ở đây bọn họ đều có thể sử dụng. Tiền Mộc Mộc đưa nhị lão Hứa ra đến phòng bên cạnh. Đẩy cửa phòng ra, nhị lão ngài nghỉ ngơi ở đây trước. Con đi chào hỏi Lệ Lâm Thanh một tiếng. Quét mắt nhìn trang trí xa hoa trong phòng, mắt Hứa lão đầu hiện đầy vẻ do dự. Căn phòng này nhìn là biết rất xa hoa. Chúng ta thật sự có thể ở sao? Có thể ở. Người cứ yên tâm ở đi. Tiền Mộc Mộc đưa ra ánh mắt trấn an. Con đi trước. Nói xong, nàng kéo cửa phòng, lại đưa Hứa Gia Tề và Hứa Tiểu Bảo đến phòng bên cạnh phòng của Nha Nhi. Rửa mặt qua loa một chút, dỗ hai tiểu gia hỏa lên giường nằm xuống. Nàng định đi, góc áo bị kéo lại. Trong cử chỉ của Hứa Tiểu Bảo có 3 phần sợ sệt. Nương, nơi này lớn quá. Tiền Mộc Mộc khựng lại, ngồi xuống mép giường nở một nụ cười nhạt. Tiểu Bảo không quen đúng không? Hứa Tiểu Bảo ngây thơ gật đầu, bàn tay vén tóc mai trước trán của tiểu nha đầu. Tiền Mộc Mộc vuốt vuốt tấm thảm mỏng. Bây giờ là tháng 6, thời tiết hơi nóng một chút, ta ở chỗ này với các con, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi. Nói xong, nàng nằm nghiêng xuống, trong miệng hư khúc hát du, âm điệu du dương, chậm rãi, bôn ba cả chặng đường. Tâm trạng căng thẳng khi thoát khỏi giặc cỏ, giờ phút này cũng được thả lỏng. Hai tiểu gia hỏa từ từ nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên đều đặn. Mấy ngày này vội lên đường, mọi người đều không nghỉ ngơi tốt. Tiểu gia hỏa nhạy cảm, thể chất yếu, càng khó chịu hơn người lớn. Tinh thần vừa được thả lỏng, cũng nhanh chìm vào giấc ngủ. Dỗ hai tiểu nãi hài nhi ngủ xong, Tiền Mộc Mộc rón ra rón rén bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, quay người đã thấy Lệ Lâm Thanh đứng trong viện, dáng người thẳng tắp, ngọc thụ lâm phong. Tiền Mộc Mộc đi qua, móc một đính bạc 10 lượng từ trong vạt áo ra. Phí phòng, ta tạm đưa cho ngươi như này trước, phần còn lại ngày mai ta sẽ bổ sung. Trong siêu thị trực tuyến có tiền, nàng còn chưa có thời gian rảnh đổi ra. Liếc nhìn dĩnh bạc đó, khóe miệng Lệ Lâm Thanh giật giật, thu lại đi, quá khó coi, chê ít, không phải. Tiền Mộc Mộc nhún nhún vai, bỏ thỏi bạc vào. Vậy được, ngày mai ta đưa cùng một lúc cho ngươi. Lệ Lâm Thanh thở dài một hơi, còn nhớ chuyện năm ngoái ta nói với ngươi không? Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu, mặt đầy nghi hoặc, đối diện với đôi mắt không hiểu của nàng. Lệ Lâm Thanh một tay đỡ trán, đầu óc của ngươi có thể nhớ được chuyện gì không? Tiền Mộc Mộc, đây là đang nói nàng chỉ mọc đầu, không có trí nhớ sao? Năm ngoái ta đã nói với ngươi, đến làm việc bên ta, ta sẽ sắp xếp chu đáo cho người nhà ngươi. Lệ Lâm Thanh nói. Tiền Mộc Mộc mím môi, làm việc cho người quyền quý, đó chắc chắn là kiếm tiền bằng mạng sống. Lệ Lâm Thanh không phải nhân vật đơn giản. Nàng biết điều này, nói thật, nàng không muốn làm việc bên người Lệ Lâm Thanh, nhưng nàng cũng không muốn người nhà mình không có nơi ở cố định. Biên quan đánh trận, giặc cỏ tứ phía, đi chỗ nào cũng không an toàn. Lệ Lâm Thanh nhìn ra sự do dự của nàng, móc một chiếc quạt xếp mở ra nhẹ nhàng phe phẩy. Hôm nay đã khác, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Ta biết, vậy ngươi quyết định như thế nào? Tiền Mộc Mộc siết chặt hai tay, nâng mi mắt lên. Độc tố trong cơ thể ngươi, ta có thể dài so với mạng sống của mình. Nàng muốn người nhà mình bình an. Lệ Lâm Thanh cong môi trong chốc lát. Khi nào có thể dài? Cho ta 3 ngày. Rất tốt, 3 ngày sau ta đến tìm ngươi. Lệ Lâm Thanh quay người định đi, lại đột nhiên dừng lại. Từ bây giờ ngươi chính là y sư riêng của phủ ta, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận người bị thương bất cứ lúc nào. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Ta hiểu rồi. Lệ Lâm Thanh rời đi chưa đầy một khắc, Huyền Chi đã đến. Đại nhân giao phó từ hôm nay ta sẽ làm việc bên cạnh ngươi. Trong phủ có y quán nhỏ chuyên biệt, ta đưa ngươi đến đó. Huyền Chi nói. Tiền Mộc Mộc gật đầu nói được. Theo Huyền Chi đi vòng vèo dưới hành lang, đi rất lâu, đến một căn nhà nhỏ độc lập trong rừng trúc. Còn chưa bước vào, đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc. Đẩy cửa hàng rào, bước vào căn viện nho nhỏ, Vân Mộng Hạ Vũ một nam hài nhi đội mũ nhỏ đi ra. Nhìn thấy Tiền Mộc Mộc và Huyền Chi, cậu bé ngây ra một chút, nhìn về phía Huyền Chi, hỏi: Huyền Chi ca ca, huynh bị thương sao? Không phải, ta đưa Hứa phu nhân đến đây để làm quen đường. Từ hôm nay nàng sẽ là y sư của phủ. Huyền Chi nói. Cậu bé nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, kiêu căng hừ một tiếng, ôm hũ thuốc, quay đầu vào trong nhà. Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Người không lớn, tính khí không nhỏ, đây là đồ đệ của y sư trước để lại. Tính tình nó có hơi kỳ quặc, Hứa phu nhân đừng để trong lòng. Có bất kỳ vấn đề gì hay việc gì, ngươi cứ sai bảo ta là được. Huyền Chi nói. Tiền Mộc Mộc cười nhẹ. Vậy thì cảm ơn nhiều, đây là việc ta nên làm. Huyền Chi đưa Tiền Mộc Mộc đi dạo một vòng trong ngoài y quán. Làm quen đại khái xong, hắn nói. Người vội lên đường từ thôn Lộ Sơn đến quận Minh Khê chắc hẳn cực kỳ mệt mỏi. Ta đưa ngươi về nghỉ trước. Tiền Mộc Mộc đang che miệng ngáp, nghe vậy gật gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Huyền Chi, trở về viện mình đang ở, Tiền Mộc Mộc mua một số đồ dùng thiết yếu y tế trong siêu thị trực tuyến, bỏ vào trong hòm, vừa dính giường, lăn ra là ngủ, mở mắt. Ngoài cửa sổ đã tối đen, mệt nhoài lật người, muốn ngủ thêm một lát nữa. Bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ. Hứa phu nhân, có người bị thương cần băng bó. Tiền Mộc Mộc ngồi bật dậy, vơ lấy y phục bên cạnh mặc lên người. Đến đây, thu dọn đơn giản xong, xách hòm thuốc mở cửa. Huyền Chi dẫn người vội vã đến y quán. Con đường ban đầu đi chậm chạp rất lâu, giờ chạy vội vài phút là đến. Một nam tử mặc hắc y ngồi trước bàn, nửa người trước bị u thấm ướt. Tiền Mộc Mộc bước lên, gạt vạt áo trước NGUC ra. Là vết thương do tên bắn, phần cán tên vẫn còn cắm trong thịt. Cởi y phục hắn ra, cẩn thận đừng kéo vào chỗ vết thương. Miệng Tiền Mộc Mộc phấn phó Huyền Chí. Mở hòm thuốc lấy đồ ra ngoài. Huyền Chi làm theo lời. Tiền Mộc Mộc dùng nhíp kẹp bông gòn lau sạch hết MAU xung quanh vết thương của tên BAN ở trước NGUC nam nhân. Lại dùng bông gòn tẩm côn khử trùng. Cán tên dài 2 tấc, đủ để một tay cầm. Chuẩn bị xong, ta muốn rút ra. Tiền Mộc Mộc thông báo một tiếng, cắn răng rút mạnh ra. Cách chương.